Quan ra ngõ hẹp bố Lan Kỳ. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt Ngũ Thời Sâm chợt lóe lên, vết thương của cậu trông cũng khá nghiêm trọng đấy. Cũng bình thường thôi, có từ hồi bé rồi. Hà Thu Giã cười nhẹ nhàng, ánh mắt dần trở nên thờ ơ. Hồi nhỏ nghịch ngợm, ngã lúc chơi đùa thôi. Ngũ Thời Sâm mím môi, cậu ở đội huấn luyện chạy ngắn, cũng rất xuất sắc. À, giờ em cũng đã nhìn nhận thoáng hơn rồi. Hà Thu Giã lại cho tay vào túi quần. Dù sao hầu hết các ngành ở học viện cảnh sát cũng không nhận Omega. Nhỡ đâu thật sự vào được rồi lại gặp phải tình huống phân hóa lần hai. Vậy chẳng phải sẽ bị đuổi học sao? Giống như lúc nãy, một Omega bình thường đối mặt với Alpha. Chỉ riêng áp lực thuộc tính đã có thể khiến cậu đứng yên tại chỗ không thể cử động. Cái giá Omega phải trả để theo đuổi nghề nghiệp này quá cao. Ngũ Thời Sâm im lặng. Hai người lặng lẽ đi cùng nhau một đoạn đường, cho đến khi tới khu ký túc xá Omega mới chia tay. Đàn anh, Hà Thu Giã nói, anh không về nhà à, sao lại đi cùng em về trường thế? Anh trả phòng ký túc chưa, hay là ở lại trường một đêm? Trước khi pheromone của cậu ổn định, cậu đừng nên ở ngoài một mình. Ngũ Thời Sâm siết chặt dây ba lô, nguy hiểm lắm, tuy không trả lời trực tiếp. Nhưng cũng gián tiếp nói rằng Ngũ Thời Sâm lo Hà Thu Giã gặp nguy hiểm nên mới đi theo về trường. Hà Thu Giã ngượng ngùng nói, làm anh phải đi một chuyến vô ích. Không phải vô ích đâu, tôi có thể ở lại ký túc xá trường. Ngũ Thời Sâm dừng bước, cậu đi đi, hắn không định đến khu ký túc Alpha, mà trực tiếp về phòng vẽ của mình. Phòng vẽ của hắn có, đầy đủ tiện nghi hơn người ta tưởng tượng một chút. Ngũ Thời Sâm thường xuyên ngủ lại trong phòng vẽ của mình. Nên điều này cũng chẳng có gì lạ. Hà Thu Giã cũng không nói gì thêm nữa. Sau đêm nay, ấn tượng của cậu về Ngũ Thời Sâm đã hoàn toàn thay đổi. Hắn chẳng qua chỉ là một người tốt bụng nhưng lại cứng miệng thôi. Cảm ơn, cậu khẽ nói với bóng lưng Ngũ Thời Sâm. Giọng nói hòa vào làn gió đêm nhẹ nhàng, không biết đối phương có nghe thấy hay không. Lại qua hai ngày nữa, hôm nay là sinh nhật của Hà Thu Giã. Buổi sáng trong giờ tập cậu đi dạo một vòng sân vận động, thấy thầy Lý đang đạp xe đuổi theo sau đội huấn luyện chạy ngắn, cầm cây xào tre chọc vào mông Sử Gia Hy. Thực sự không phải nhắm vào hắn, mà trong số những người này, hắn chạy chậm nhất thật. Hà Thu Giã nhìn mà buồn cười, cậu kéo một cái ghế đầu nhỏ từ phòng dụng cụ ra, ngồi ở chỗ có bóng râm xem họ tập luyện. Thầy Lý thích dùng đủ loại cách để hành hạ những người trong đội huấn luyện chạy ngắn. Cảnh tượng trước mắt cũng là một trong số đó. Những người khác trên sân vận động đã quá quen với cảnh tượng này rồi. Hà Thu Giã cũng từng bị đuổi bằng cây xào tre đó. Nhưng cậu luôn đứng thứ hai trong đội, không đến nỗi thảm hại như Sử Gia Hy, vừa chạy vừa kêu la. Được rồi, hôm nay tập hai hiệp là kết thúc nhé. Lý Thành Cường bóp phanh, dừng lại ở một góc sân vận động, lấy khăn trắng quàng trên cổ lau mồ hôi. Ông vẫy tay với Hà Thu Giã ở xa xa. Muốn đến chạy thử 800 mét không? Nụ cười trên mặt Hà Thu Giã từ từ tắt ngúm. Thành thật mà nói, hiện tại cậu vẫn chưa có can đảm chấp nhận sự thật rằng khả năng của mình sẽ thoái hóa. Dù có thiên phú cấp SS, cậu có thể đi đến ngày hôm nay cũng nhờ việc chăm chỉ luyện tập. Thành tích 10 giây 69 là kết quả của việc cậu dậy sớm thức khuya, đổ mồ hôi sôi nước mắt, không chỉ đơn thuần là do ưu thế thuộc tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao có thể bắt cậu chấp nhận việc mình sẽ mất đi kết quả bao nhiêu công sức luyện tập đây? Hà Thu Giã khởi động tại chỗ một chút. Đến ngay à? Mấy đồng đội rất ăn ý lùi ra góc. Lý Thành Cường cầm còi lên, giơ cao tay. Theo tiếng còi gấp gáp vang dội, Hà Thu Giã bật người lên như mũi tên bay. Sử Gia Hy trợn mắt há hốc mồm. Không cần phải nói nhiều, cú xuất phát của anh Thu đúng là đẹp nhất tao từng thấy. Trương Triều mở một chai nước khoáng. Ực ực, uống mấy ngụm, uống hết nửa chai một lúc, vì vậy mới nói, em ấy phù hợp chạy cự ly ngắn. Đặng Kiếm chống hai tay lên đầu gối, xoa xoa đùi. Sau này không thể thi đấu chung một nhóm được nữa, Thu ở nhóm Omega chắc sẽ đánh bại người khác dễ dàng. Nghe nói sau khi phân hóa thành Omega thì khả năng sẽ thoái hóa. Sử Gia Hy tiếc nuối nói, cũng không biết sẽ thoái hóa đến mức nào, trước đây em ấy vẫn luôn tập luyện cùng Alpha. Cường độ tập luyện cao như vậy. Cho dù đã phân hóa, chắc chắn cũng sẽ không quá tệ đâu. Dấu vết luyện tập không thể lừa được người mà. Kỳ Nam nói, Hà Thu Dã bước những bước dài chạy dưới ánh nắng, ánh sáng buổi sáng dịu dàng kéo dài bóng cậu, đôi chân khỏe đẹp khoe những cơ bắp mạnh mẽ, phải nói rằng, có những người chạy bộ rất đáng ngắm. Thấy sắp kết thúc, Lý Thành Cường đẩy năm chàng trai ở góc kia đi. Đi làm thêm hai hiệp nhảy ếch đi, vài người lộ vẻ đau khổ, không phải nói hôm nay chỉ tập hai hiệp chạy dài thôi sao? Sử gia Hy rên rỉ, quyền giải thích cuối cùng thuộc về tôi. Lý Thành Cường vẫy tay, đi đi, Kỳ Nam giám sát họ. Vâng, khi Hà Thu Dã về đích, Lý Thành Cường đúng lúc bấm đồng hồ. Hà Thu Dã lau mồ hôi trên trán. Thầy Lý, bao nhiêu? Lý Thành Cường nhẹ nhàng cho cậu xem màn hình đồng hồ. 1:59, khá tốt. Đối với kiểu chạy sức bền như thế này, dao động trong khoảng 3 giây đều được coi là bình thường. Hà Thu Dã gật đầu, lùi sang một bên nghỉ ngơi. Vài phút sau, mấy người bị đuổi đi nhảy ếch mới quay lại. Sử Gia Hy và Trương Triều xô đẩy nhau, nhưng cuối cùng không ai dám hỏi về tình hình của Hà Thu Dã. Thực ra Lý Thành Cường biết, mấy đứa này đều rất tò mò về thực lực hiện tại của Hà Thu Dã. Nhưng đây dù sao cũng là lần kiểm tra đầu tiên sau khi Hà Thu Dã ngừng tập luyện. Lý Thành Cường không muốn để người khác biết chuyện này khi mà chính Hà Thu Dã còn chưa tiêu hóa được sự thật, nên mới bảo bọn họ đi nhảy ếch. May mắn là thành tích của Hà Thu Dã cũng không giảm nhiều lắm. Thôi đừng xô đẩy nữa hai đứa, Lý Thành Cường không thể chịu nổi nữa. Anh thua của các anh chạy 800 mét chưa đến 2 phút, còn hai anh vẫn đội sổ trong đội đấy. Trương Triều và Sử Gia Hy nhìn nhau, những cảm xúc phức tạp hiện lên trong mắt họ. Cảm động, an ủi, may mắn, buồn bã, tự ti. Hà Thu Dã khẽ cười, mới qua có mấy ngày, không thể nào tụt xuống nhanh đến thế được. Sử Gia Hy ức chặt lấy cánh tay Hà Thu Dã, đệt. Anh Thu, vậy lần này anh đi đại hội thể thao toàn quốc, chẳng phải sẽ áp đảo toàn trường sao? Hà Thu Dã liếc nhìn sắc mặt của Lý Thành Cường. Đại hội thể thao toàn quốc phải qua vòng tuyển chọn ở khu 100 đã. Em có phải được chỉ định tham dự đâu? Trương Triều nói, nhìn qua mấy trường đại học ở khu 100, có Omega nào chạy 100 mét ngắn có thể bì được với em chứ? Sử Gia Hy, nghe nói tiền thưởng của đại hội thể thao rất hậu hĩnh. Lần này anh Thu chắc sẽ ôm tiền về nhiều lắm đây. Hà Thu Dã đẩy hai tên ngốc này ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có trường đại học thể dục thể thao và nhánh của học viện cảnh sát nữa. Các anh đừng nói như vậy. Thật lòng mà nói, cậu thực sự không biết thực lực của những người bên ngoài mạnh đến đâu. Đại hội thể thao thanh niên có giới hạn độ tuổi. Chỉ những người từ 16 đến 18 tuổi mới được tham gia. Nhưng đại hội thể thao toàn quốc không có giới hạn độ tuổi, người tham gia tuyển chọn không chỉ giới hạn ở trường học, những tài năng xuất chúng trong xã hội cũng có thể tham gia. Hà Thu Dã cảm thấy không chắc chắn, thôi không nói chuyện này nữa. Lý Thành Cường liếc nhìn lịch, vòng tuyển chọn khu 100 của đại hội thể thao toàn quốc sẽ diễn ra sau nửa tháng nữa, dù sao tên của các anh tôi đã đăng ký hết rồi. Có thể vượt qua vòng tuyển chọn hay không thì còn phải xem thực lực của các anh. Thế mạnh của Học viện Thể dục Đại học Lan Hòa không phải là chạy bộ, mà là ba môn thể thao bóng lớn. Mỗi lần đăng ký cho Đại hội Thể thao Toàn quốc, số lượng người tham gia môn chạy ngắn đều không đủ, còn phải kéo thêm vài người chạy dài đăng ký nữa. Tương tự, những người chạy ngắn cũng phải giúp lấp đầy suất tham gia chạy dài. Vì vậy Hà Thu Dã không chỉ phải chạy 100 mét, mà còn phải chạy 400 mét và 800 mét nữa. Sử Gia Hy bị kéo đi chạy 1.500 mét. Những người còn lại đều bị kéo đi chạy 3.000 mét. Năm nay khu 100 cho 4 suất vào vòng trong cho Omega và 6 suất cho Alpha. Lý Thành Cường thở dài, dù sao thì các anh cũng phải cố gắng hết sức. Kỳ Nam 3 kỳ trước đều vào vòng trong nhưng không giành được giải. Những người khác thậm chí còn chẳng chạm đến cơ hội vào vòng trong. Cuộc thi này cạnh tranh khá khốc liệt, nhưng giá trị rất cao. Nếu các anh giành được giải, lúc đó nhà trường cũng sẽ có đủ tiền trợ cấp cho các anh đấy. Mọi người gật đầu, tôi đã đặt nhà hàng rồi. Thu Dã, hôm nay là sinh nhật em, chúc mừng sinh nhật nhé. Lý Thành Cường gửi địa chỉ vào nhóm chat. Lần này tôi đã dùng công quỹ rồi. Các anh đừng có chia tiền gì cả. Nếu đổi hết tiền thì tôi sẽ mặt dày xin thêm từ học viện. Ôi, thầy Lý muôn năm, mấy chàng trai trẻ reo hò vui vẻ. Hà Thu Dã dự định sau khi ăn mừng sinh nhật với đồng đội vào buổi trưa, sẽ đi tàu về nhà. Sau khi ăn xong, cậu nhận được rất nhiều quà. Trương Triều tặng cậu một hộp kẹo trái cây có thương hiệu hợp tác với một vận động viên nổi tiếng. Sử Gia Hy tặng cậu một đôi giày thể thao. Những người còn lại tặng cậu một số món đồ nhỏ, bao gồm đồ dùng sinh hoạt và vật trang trí. Ban đầu Hà Thu Giã tưởng mình sẽ không cảm động, nhưng khi nhận được những món quà này, trái tim cậu vẫn mềm đi đôi chút. Ngoài chị gái Hà Miêu và người bạn thân Lộ Cảnh Nhiên, đây là lần đầu tiên có người tổ chức sinh nhật cho cậu. Tuy nhiên, anh chàng nào đó ngoài mặt vẫn tỏ ra rất lạnh lùng. Cậu nhận lấy những món quà này, cảm ơn từng người rồi quay về ký túc xá. Cậu nhanh chóng thu xếp hành lý, ngày mai vừa hay không có tiết học. Hiện tại cậu vẫn đang trong giai đoạn tạm ngừng tập luyện, nên giáo viên chủ nhiệm đã nhanh chóng đồng ý đơn xin ra ngoài của cậu. Hà Thu Giã kéo vali, một mình đến ga tàu. Chị, em lên tàu rồi, khoảng 4 giờ sẽ về đến nhà. Hà Miêu trả lời rất nhanh. Chị biết rồi, à, hôm nay nhà mình còn có thêm một người nữa. Nhìn thấy tin nhắn, Hà Thu Giã nhớn mày. Ý gì vậy, anh Nguyên Hàm của em qua giúp nấu ăn. Nguyên Hàm là bạn trai của Hà Miêu. Hà Thu Giã biết người này, cũng biết họ đã yêu nhau hơn nửa năm rồi. Cũng được, lâu rồi em chưa gặp anh Nguyên. Hà Miêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy lái xe đi đón em đấy, em đi cùng anh ấy về nhé. Hà Thu Giã thở dài, nói là không cần đón, cuối cùng vẫn cử người đến. Giống như hồi cậu mới nhập học, chị gái đã tự tay trải ga giường cho cậu rồi mới yên tâm rời đi. Mặc dù Hà Thu Giã cảm thấy mình đã khá độc lập rồi, nhưng chị gái cậu không nghĩ vậy. Hà Thu Giã nhanh chóng trả lời, vâng, cách Trương.